Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 388, gọi ta Trình lão sư. Ai? Quyết định gì? Tiểu thỏ có chút ngửa đầu, cảm thụ được hắn mềm mại cánh môi mang đến thanh lãnh khí tức. Nhịn không được thấp giọng hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trình Chi Ngôn mỉm cười, cánh môi đưa nàng tất cả nghi hoặc đều chắn trở về. Nhưng mà quyết định này, tiểu thỏ mãi cho đến thi cấp 3 kết thúc cũng không hỏi ra một như thế về sau. Thi cấp 3 thành tích đi ra về sau, tiểu thỏ được như nguyện thi đậu Z thành phố nhất trung. Tiếp tục dọc theo Trình Chi Ngôn giấu chân, từng bước đi lên phía trước. Bởi vì các nàng sơ trung nguyên bản là nhất trung trường trung học phụ thuộc. Trên lý luận mà nói, chỉ cần lên trung học đệ nhất cấp trường trung học phụ thuộc, chẳng khác nào là nửa chân đạp đến vào nhất trung. Ở loại tình huống này dưới, các nàng trường học bình quân một lớp bên trên 2/3 học sinh thi đậu nhất trung, cũng liền không tính là cái gì tin tức. Cho nên tiểu thỏ thật cao hứng tại nhất trung trúng tuyển trong danh sách. Thấy được Trình Thi Đồng, Cố Ninh Thư còn có Tiếu Hàm danh tự. Nóng bức mùa hè trong nháy mắt liền qua. Làm tháng 9 gió nhẹ lướt qua gương mặt, khắp nơi hành lan nở rộ thời điểm, tiểu thỏ chiều khí phồn thịnh mà trở thành một tên cao nhất tân sinh. Cùng lúc đó, Trình Chi Ngôn cũng đã bên trên năm thứ tư đại học. Sinh viên năm 4, từ tháng 9 khai giảng một ngày kia trở đi, liền bắt đầu trở nên công việc lu bù lên. Tìm việc làm hoặc là thi nghiên cứu, tiếp tục ở lại trường hoặc là tiến về tỉnh ngoài, đều biến thành nhân sinh ngã tư đường lựa chọn. Cũng không ít tình lữ, đến đại học năm 4 thời điểm, liền cũng chính là đến tốt nghiệp nói chia tay thời điểm. Tiểu thỏ mỗi ngày cho Trình Chi Ngôn gọi điện thoại thời điểm, bắt đầu đủ loại nói bóng nói gió mà nghĩ muốn hỏi hắn tốt nghiệp về sau dự định làm gì. Nhưng mà Trình Chi Ngôn lại là một mực thủ khẩu như bình. Chỉ nói mình đã tìm xong rồi thực tập đơn vị, nhưng là chi tiết cụ thể còn tại hiệp thương bên trong. Đợi đến cuối cùng xác định được mới có thể nói cho nàng. Tiểu thỏ có chút dầu dĩ không vui mà cúp điện thoại. Quay đầu nhìn thấy Trình Thi Đồng đang ngồi ở gian phòng của mình trên sàn nhà đọc manga. Cuối cùng vẫn là không nhịn được đưa tay chọc chọc nàng cánh tay nói. Đồng đồng, kỳ thật ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Nói, Trình Thi Đồng cúi đầu, thần sắc chuyên chú mà nhìn trong tay mình sách manga. Thuận miệng lên tiếng, hai ta sở dĩ sẽ bị phân ở một cái ban, hơn nữa lại biến thành ngồi cùng bàn, có phải hay không là ngươi trong nhà tìm người kết quả a? Tiểu thỏ trần chờ một chút, vẫn là đem mấy ngày qua nghi hoặc hướng về nàng hỏi lên. Đúng vậy à, Trình Thi Đồng một mặt hời hợt biểu lộ gật đầu nói. Có quan hệ có thể lợi dụng, tội gì mà không lợi dụng đây? Suy nghĩ một chút sơ chung 3 năm, hai chúng ta khổ như vậy bức mà không chung lớp, ta liền không nhịn được muốn thổ huyết. Đây quả thực là bổng đảo uyên ương. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem nàng, nhếch mép một cái nói. Người nghĩ nói là, người không cùng Cố Ninh Thư một lớp à? Trình Thi Đồng cuối cùng từ manga bên trong ngẩng đầu lên. Một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn xem tiểu thỏ. Cười hì hì nói. Nói cái gì đó? Ta hiển nhiên là vì ngươi a. Thôi đi. Xem xét ngươi cái này đặc biệt chân thành tha thiết biểu lộ. Ta liền biết trong lòng ngươi không phải như vậy nghĩ. Tiểu thỏ có chút ghét bỏ mà nhếch miệng. Đúng rồi. Nói cho ngươi một cái tin tức ngầm. Trình Thi Đồng giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đồng dạng. Hướng về tiểu thỏ thấp giọng, thần thần bí bí nói. Nghe nói tuần sau, lớp chúng ta muốn tới một cái mới vật lý lão sư. À, tiểu thỏ cảm thấy tin tức này một chút ý nghĩa đều không có. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-on-laot-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.